Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1506, chương 1510, tờ giấy. 3. Đột nhiên, có người đập vào Dương Văn trên thân, thanh này Dương Văn đều là dọa cho run một cái, Dương Văn chỉ cảm giác mình trước mắt biến đổi, sau đó, nhìn đến sau lưng Hạ Minh, khi thấy Hạ Minh chốc lát, Dương Văn mạch ngăn chặn nội tâm hoảng sợ, nhịn không được nói, ngươi là Hạ ca, không có chuyện gì chứ? Hạ Minh nhìn xem Dương Văn, bình tĩnh nói ra, không có chuyện. Dương Văn nuốt nước miếng, nhịn không được nói, Hạ ca, vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Vì cái gì ta rất là kỳ lạ liền đi một cái rừng rậm, bây giờ nhưng lại rất là kỳ lạ trở về. Xác thực, mặc cho người nào lập tức xuất hiện tại một mảnh hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm, cũng không thể không sốt ruột a. Không có chuyện liền tốt. Hạ Minh gật đầu nói, nói qua cho ngươi, buổi tối không muốn chạy loạn khắp nơi. Ngươi phải chạy loạn, ta cũng không muốn a. Dương Văn một bộ ủy khuất bộ dáng, nói, Hạ ca, ta vừa mới nghe được bên ngoài có động tĩnh, cho nên nhịn không được xem xét một chút. Vạn vạn không nghĩ đến, lại phát sinh dạng này sự tình. Ngươi phát hiện bên ngoài có động tĩnh. Hạ Minh nhướng mày, một đôi mắt bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo tinh mang. Cái này hai đạo tinh mang giống như hai đạo lợi kiếm, hung hăng bắn vào Dương Văn trong con ngươi. Thanh này Dương Văn đều là cho giật mình. Dương Văn nhịn không được nuốt nước miếng. Hạ ca, ngươi là ai? Hạ Minh run sợ tiếng nói. Tại sao muốn tiếp cận ta? Ta, Dương Văn có chút sợ hãi nói. Ta là Dương Văn a. Ta không có cố ý tiếp cận ngươi a. Ta cũng là hôm qua thiên tài biết thân phận của ngươi. Nếu như chính ngươi không bại lộ, ta chỗ nào biết ngươi chính là quốc dân lão công a? Hừ, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, quát lớn, nếu như ngươi không là võ giả lời nói, làm sao ngươi biết bên ngoài ngươi tới? Võ giả, làm Dương Văn nghe được hai chữ này nhi về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, giờ khắc này Dương Văn vội vàng nói, Hạ ca, ngươi làm sao lại biết rõ đạo võ giả? Chẳng lẽ ngươi, sau đó Hạ Minh một thanh bóp lấy Dương Văn cổ. Cái này khiến Dương Văn có chút không thở nổi, vội vàng nói, Hạ ca, thủ hạ lưu tình a, ta đối với ngươi tuyệt đối không có bất kỳ ý tưởng gì. Nói, ngươi tại sao muốn tiếp cận ta? Dương Văn có chút do dự, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Cuối cùng Dương Văn nói, Hạ ca, ta có thể thề, ta tuyệt đối không phải cố ý tới gần ngươi. Lúc đó ta liền ngươi là ai cũng không biết, chỉ bất quá ta lai lịch, ta lại không thể nói cho ngươi, bởi vì nói cho ngươi, đối với ngươi mà nói, không chỉ có không có chỗ tốt, ngược lại, sẽ còn mang cho ngươi đến vô cùng lớn phiền toái. Hạ ca ta không thể hại ngươi, cho nên ta thật không thể nói cho ngươi ta lai lịch. Dương Văn trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, Hạ Minh một đôi mắt dường như có thể xem thấu nhân tâm, cái này khiến Dương Văn đều là nhịn không được đánh cái run rẩy. Đột nhiên, Dương Văn cảm giác mình hết thảy đều bị Hạ Minh xem thấu. Chỉ cần mình có một chút tiểu động tác, cũng có thể bị Hạ Minh cho xé thành phấn vụn. Người này ánh mắt, thật sự là thật đáng sợ. Hạ Minh gật gật đầu, lúc này mới buông ra Dương Văn. Hạ Minh có thể cảm giác được, Dương Văn nói là thật. Sau đó Hạ Minh hỏi, ngươi cũng là võ giả. Vậy ngươi bây giờ thực lực, tại cái dạng gì cảnh giới? Cái này, vẫn là không cần nói đi. Dương Văn có chút xấu hổ nói ra. Hạ Minh nghe vậy, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Thấp giọng nói, đi theo ta. Tốt, Dương Văn tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng đi theo Hạ Minh đi qua. Hai người rời đi cái viện này. Hạ Minh chiến tại đại môn trước đó, vẫn nhìn bốn phía, tựa hồ là đang tìm cái gì. Bỗng nhiên, Hạ Minh tại nhà mình trên tường, nhìn đến một cây đao. Cây đao này chỉ có 12 mm khoảng chừng, xem ra tựa như là phi đao. Cây đao này cắm ở trên vách tường. Tường này vách tường, tự nhiên bị cây đao này cắm ở bên trên. Có thể thấy được lực đạo này lợi hại đến mức nào. Bất quá tại cái này bay trên đao, Hạ Minh còn chứng kiến một phong thư. Hạ Minh do dự một chút, hướng về phi đao đi qua. Phi đao, Dương Văn nghe được thanh âm về sau, kinh ngạc kêu một tiếng. Sau đó Dương Văn nhìn đến Hạ Minh lấy tay đi mò phi đao. Dương Văn vội vàng nói, Hạ ca, không muốn, cẩn thận có độc, không có chuyện. Hạ Minh nói, đao này phía trên không có độc. Sau đó Hạ Minh đem cây tiểu đao này rút ra. Hạ Minh tìm xem điện thoại di động của mình, chiếu một chút, thấy rõ ràng bên trên chữ viết, nếu muốn tìm bạn gái của ngươi, liền đến thiên đảo đi. Làm Hạ Minh nhìn đến hai chữ này nhi về sau, cái này khiến Hạ Minh sắc mặt biến đổi. Thiên đảo, nơi này là địa phương nào? Thiên đảo là địa phương nào? Ngươi biết không? Hạ Minh nhìn về phía bên người Dương Văn, thấp giọng hỏi, cái gì? Thiên đảo, cái này khiến Dương Văn sắc mặt đại biến, vội vàng nói, nơi này cũng không tốt đi, chúng ta vẫn là đừng đi tốt, có ý tứ gì? Hạ Minh thấp giọng hỏi, cái này, Dương Văn do dự một chút, vội vàng nói, Hạ ca, ngươi nếu muốn biết, ta cũng không gạt ngươi, cái này thiên đảo là một hòn đảo này không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Cũng không có bất kỳ cái gì quốc gia cầm quyền. Bất quá tại hòn đảo này phía trên, lại là võ giả thế giới. Ở nơi đó, giết người không phạm pháp. Ngươi có thực lực, liền có thể giết người. Có điều, người bình thường lại không muốn đi loại địa phương kia. Đương nhiên, cũng có một chút võ giả nguyện ý đi cái chỗ kia. Bởi vì bọn hắn ở nơi đó, thực lực có thể đạt được tăng lên. Có ý tứ gì? Hạ Minh nhướng mày, lúc này hỏi, ở trong đó có phong phú tư nguyên, nếu như có thể đạt được 1-2, liền có thể tăng lên thực lực võ giả. Bây giờ, võ đạo đọa lạc, học võ người là càng ngày càng ít, tăng thêm chúng ta trên địa cầu ô nhiễm nghiêm trọng, cái này dẫn đến rất nhiều thiên tài địa bảo, đều dần dần biến mất. Vì vậy cái này thiên tài địa bảo cũng là càng ngày càng khẩn trương. Chân quý, có điều, ở trên trời đảo loại địa phương này, lại có thể tìm được rất nhiều khác biệt thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo này cũng không người nào biết là từ chỗ nào đến. Nếu như ngươi muốn mua lời nói, có thể ở cái địa phương này mua, có thể nói nơi này là võ giả căn cứ, nhưng là, có lợi cũng có tệ. Bởi vì thiên đảo không phải mỗi cái quốc gia địa phương, chỉ là võ giả địa phương, cho nên sát nhân đoạt bảo, phần lớn là, mà lại kinh khủng hơn là, có lúc còn có không ít người bình thường tiến vào thiên đảo. Kết quả những người này đều trở thành pháo hôi, cái này thiên đảo có thể nói là thiên đường cùng địa ngục. Chết, vậy liền chết thật, nếu như vận khí tốt. Như vậy ngươi đem về phú quý cả đời. Võ giả căn cứ, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, đối với nơi này đột nhiên trở nên tò mò, hỏi, chẳng lẽ tại các tòa thành thị liền không có võ giả? Có, Dương Văn nói, các ngõ ngách bên trong đều có võ giả, chỉ bất quá rất nhiều võ giả cũng sẽ không biểu hiện ra làm ẩu, vì vậy rất nhiều người cũng không biết võ giả tồn tại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.